Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 396, Trần Tiêu Dao trở về, góc truyện audio.com, Mạc Phi nhìn Diệp Khuynh Thành bóng dáng, như suy tư gì. Không quá thích hợp a, Mạc Phi nhịn không được nhăn nhăn mày, nói thầm nói. Lâu Vũ nhìn Diệp Khuynh Thành bóng dáng, nói, không thích hợp cái gì không thích hợp, Mạc Phi cái này điên nữ nhân nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Mạc Phi híp mắt nói. Ta biết chỉ là, ngươi không cảm thấy nàng tới có chút vừa khéo sao? Lâu Vũ sắc mặt âm trầm xuống dưới, cổ quái nói. Là có chút quỷ gì a? Diệp Khuynh Thành sớm không tới, vãn không tới, cố tình đuổi ở Trần Phàm tu luyện thời điểm tới tìm cha, nếu không phải Mạc Phi sớm có chuẩn bị, Trần Phàm tu luyện bị đột nhiên đánh gãy, nói không chừng liền ở Hắc Sao đã chết. Theo lý tới nói, Diệp Khuynh Thành không nên hy vọng Trần Phàm xảy ra chuyện mới đối. Mạc Phi nói thầm nói. Lâu Vũ nghiêng đầu cười lạnh một chút nói, ai biết được, có lẽ nha đầu này là làm người cấp lợi dụng đi. Mạc Phi sắc mặt quỷ dị nói, nếu là thực sự có như vậy cá nhân, dám lợi dụng Diệp Khuynh Thành kia người này lá gan, cũng thật đủ đại. Tiêu Trần đôi mắt không chớp mắt nhìn Trần Phàm tùy thời quan sát đến Trần Phàm trạng huống. Trần Phàm nhất biến vận chuyển tinh nguyên lực hồi lâu mới từ tu luyện trong quá trình tỉnh táo lại. Cảm giác thế nào, nhìn đến Trần Phàm mở mắt ra, Mạc Phi gấp không chờ nổi hỏi. Trần Phàm cười cười, nói, thực hảo, bị dược tề thôi phát ra tới hàn khí, làm hắn tất cả chuyển hóa thành tinh nguyên lực nguyên bản kịch độc thành hiện tại tu luyện thuốc hay, chờ hắn hoàn toàn đem hàn độc luyện hóa thực lực có thể tiến bộ vượt bậc cũng nói không chừng. Mạc Phi cười cười, sung sướng nói, nếu như vậy kia đại biểu biện pháp này, vẫn là có nhất định tính khả thi. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Không sai, Tiêu Trần trong mắt hiện lên một tia cực nóng quang mang, nếu ngươi có thể đem trong cơ thể hàn độc toàn bộ tràn ra kia có lẽ thật sự có thể cải tạo thành huyền băng thân thể. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói, hiện tại nói cái này, còn quá sớm, còn muốn đi bước một tới đâu. Nói cũng là, Tiêu Trần cười cười nói, nếu thật sự có thể giải quyết này độc kia hắn Tiêu Trần nhất định nổi danh lọt mắt xanh xử. Trần Phàm nhìn Mạc Phi, nhàn nhạt mà dò hỏi, bữa ăn khuya cũng đã tới. Mạc Phi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, thực nghiệm muốn tiếp tục đi xuống, còn phải suy xét Diệp Khuynh Thành, nếu Diệp Khuynh Thành tiếp tục phản đối, lần sau lại vọt vào tới, nói không chừng, Trần Phàm gia hỏa này, liền sẽ không có may mắn như vậy. Mạc Phi thở dài, nói. Diệp tiểu thư, giống như không quá tán đồng ngươi len sợi. Trần Phàm cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta sẽ nói phục Diệp tiểu thư. Mạc Phi nhìn Trần Phàm, nói. Ngươi có nắm chắc sao? Kia nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn có chút cố chấp a. Trần Phàm nhàn nhạt cười cười, nói, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, ta có nắm chắc. Mạc Phi nhìn Trần Phàm trên mặt nhạt nhẽo tươi cười, trong lòng lạnh căm căm, người bình thường nếu là có một cái thiên cấp phụ thân, nói không chừng đôi mắt lập tức liền trường đến bầu trời đi, nhưng là Trần Phàm không phải, Trần Phàm cấp Mạc Phi cảm giác, hắn vẫn luôn đều rất bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ lạnh nhạt. Diệp Khuynh Thành nhìn đến Trần Phàm, không cấm sửng sốt một chút, lâu như vậy tới nay, Trần Phàm vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Trần Thiếu, có việc sao? Diệp Khuynh Thành hỏi, cách chương.